Chương 725, Kỹ Kinh Tứ Tọa. Hạ Nhược Phi bán nửa thiên quan tử, hưng phấn của mọi người thú đều bị cong lên, Thạch Phinh cũng cười nói nói, này còn cần gì chuẩn bị tâm lý á, Hạ ca ngươi cứ nói đi. Hạ Nhược Phi thở dài một cái thật dài, lộ ra một tia thương xót vẻ mặt, đầu lông mày cũng thật chặt khóa lại với nhau. Hạ Nhược Phi lần này diễn xuất, để nguyên bản mang theo một tia chuyện cười trong lòng Thạch Phinh cũng không khỏi nổi lên một chút tâm tình khẩn trương. Na nở dê yếu ớt no ý nói, Hạ ca, ngươi cũng làm ta sợ a. Thạch Phinh lòng nói hắn sẽ không thật sự nhìn xảy ra vấn đề gì đến rồi đi, không thể a, nào có xem bệnh liếc một cái là có thể kiểm tra mắc lỗi này không thành thần tiên sao, nhất định là phô trương thanh thế. Hạ Nhược Phi than nhỏ một tiếng hỏi nói, Thạch Phinh, ngươi gần nhất có phải là cảm giác chán ăn, hơn nữa trên người thường thường từng trận rét run, tối ngủ dễ dàng đổ mồ hôi? Thạch Phinh theo bản năng mà gật gật đầu. Hạ Nhược Phi hỏi tiếp nói, có lúc sẽ cảm giác choáng váng đầu khiếp đảm, tức ngực khó thở? Thạch Phinh lại nặng nề địa gật gật đầu. Trên thực tế Na Nở Dê hiện tại cũng cảm giác ngực có chút buồn rầu, tình huống như thế đã có hơn một tháng, không qua bệnh viện kiểm tra nhưng không có phát hiện bất kỳ tật xấu gì. Vào lúc này Thạch Phinh đã không dám lại xem thường Hạ Nhược Phi, nhân ra chỉ là nhìn chính mình một chút, lại liền đem mình những này tật xấu toàn bộ cũng nhìn thấy rõ ràng. Chuyện này quả là so với CT máy móc còn muốn tinh chuẩn A. Ngay ở Thạch Phinh nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi thời điểm, Hạ Nhược Phi lại thở dài một hơi, nói nói, Thạch Phinh, khoảng thời gian này ngươi nhiều ăn một chút gì đi, muốn ăn điểm cao easy liền ăn chút cao easy. Thạch Phinh vừa nghe phảng phất là SMC tờ dư A. Chơi y quang giống như vậy, cả người đều ngẩn ra. Muốn ăn điểm cao easy liền ăn chút cao easy, đây là mấy cái ý tứ a? Mọi người nguyên bản ở xì xào bàn tán, nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau cũng đều sửng sốt, dùng vẻ khó mà tin nổi nhìn Thạch Phinh, tiếp theo lại nhìn một chút một mặt vân đạm phong khinh Hạ Nhược Phi. Tiếp đó, Thạch Phinh miệng nhất biển, hoa một tiếng khóc lên. Na nở dê một bên khóc vừa nói nói, Hạ ca, ta bệnh của ta rất nghiêm trọng sao, ngươi ngươi không cần giấu ta, ta có thể chịu được. Ngươi liền nói cho ta biết ta còn có thời gian bao lâu đi. Hạ Nhược Phi vừa nhìn cũng không khỏi trợn tròn mắt, này nha đầu nhìn lớn đình đạc, làm sao như thế, không khỏi đùa giỡn a. Tống Vi có chút dở khóc dở cười nhìn Hạ Nhược Phi một chút, liền vội mở miệng nói nói, Thạch Phinh, ngươi đừng nghe Hạ Nhược Phi nói mỏ, hắn là hù dọa ngươi thì sao? Thạch Phinh khóc thút thít. Nói nói, Tống tỷ, ngươi liền đừng an ủi ta. Hạ ca, Hạ ca nói tới có thể đúng, hắn nói những triệu chứng kia ta tất cả đều có. Ô ô ô, mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ nguyên bản cũng tưởng Hạ Nhược Phi cố làm ra vẻ bí ẩn, Thạch Phinh ngu bị dọa cho sợ rồi, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi thật sự ở không có tiếp xúc bệnh nhân, chỉ là nhìn mấy lần dưới tình huống, lại nói chính xác ra nhiều như vậy bệnh trạng. Nay liền có chút thần kỳ. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, Thạch Phinh, ta lời đều chưa nói xong đây, ngươi khóc cái gì, sức lực ca lại cũng không có vấn đề lớn lao gì. Thạch Phinh sửng sốt một chút, cũng không kịp nhớ lau nước mắt, liền vội vàng hỏi nói, Hạ ca, ngươi ngươi là nói, ta còn có thể cứu, này vốn cũng không phải là cái gì phải chết vấn đề, một điểm nhỏ tật xấu mà thôi, không thể nói là có liền không có cứu. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói nói, a. Thạch Phinh trong lúc nhất thời có chút chưa hoàn hồn lại. Hạ Nhược Phi cũng không dám nói đùa nữa, liền vội vàng nói nói, ngươi chỉ là có chút chứng khí hư, bình thường chú ý thực bổ là được rồi. Quay đầu lại ta cho ngươi mở thực bổ phương thuốc, kiên trì ăn một quãng thời gian bệnh trạng dĩ nhiên là biến mất rồi. Chỉ đơn giản như vậy, Thạch Phinh có một loại từ địa ngục trở lại thiên đường cảm giác. Bất quá Na Nở Dê rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, không nhịn được tàn bạo nói nói, vậy ngươi vừa nãy thở dài thở ngắn, lại để cho ta nghĩ ăn chút cao easy, ăn chút cao easy, ngươi là đang cố ý hù dọa người. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia vô tội vẻ mặt, nói nói, ta không có a, là chính ngươi hiểu sai lầm. Tiếp theo Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ hỏi nói, ngươi gần nhất có phải là đang giảm ăn? Thạch Phinh cúi đầu nói nói, gần nhất là ở giảm béo. Ngay sau đó Na Nở Dê lại mánh địa ngẩng đầu lên, nói nói, có thể. Cái này cùng ngươi nói bệnh có quan hệ gì? Hạ Nhược Phi nghĩa chính từ nghiêm no ý nói, làm sao không liên quan, quan hệ lớn hơn giảm béo cũng phải để ý khoa học, một vị ăn uống điều độ không chỉ không thể giảm béo, trái lại dễ dàng đem thân thể phá đổ. Ngươi cũng là bởi vì dinh dưỡng thu hút quá ít, mới đưa đến khí huyết suy yếu, ngoại tà xâm lấn. Hạ Nhược Phi đứng dậy, nhìn lướt qua những này các công tử tiểu thư, phát hiện mình đã thành công hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, trong lòng cũng không khỏi có chút tối ngầm đắc ý. Hắn nói tiếp nói, vì lẽ đó ta vừa nãy chính là để cho ngươi không muốn khống chế của mình thèm ăn, muốn ăn chút gì không liền ăn chút gì, chỉ có thu hút đầy đủ dinh dưỡng, thân thể của ngươi mới sẽ từ từ tốt lên mà. Ai biết ngươi là gan nhỏ như vậy, trực tiếp đã bị sợ quá khóc. Tống Vi không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Na Nở Dê biết Hạ Nhược Phi vừa nãy chính là đang cố ý hù dọa Thạch Phinh, nhưng là bị Hạ Nhược Phi vừa nói như thế, thật giống cũng không có cái gì cái hở, ngược lại là bởi vì Thạch Phinh lá gan quá nhỏ. Lộc Du thì lại sóng mắt lưu chuyển liếc Hạ Nhược Phi một chút, trong lòng nói nói, người này đối với cô gái thật là có một bộ, chẳng trách nhiều như vậy mỹ nữ đều bị hắn hấp dẫn. Thạch Phinh hơi ngượng ngùng mà lau một cái nước mắt, hờn dỗi no ý nói, Hạ ca, ngươi này nói chuyện thở mạnh, cũng quá dọa người, mọi người nghe xong đều nhịn không được bật cười, nhìn thấy Thạch Phinh biết dáng vẻ, bọn họ liền cảm thấy muốn cười. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói nói, chứng khí hư bệnh trạng có thể thông qua thực liệu từng bước giảm bớt, mặt khác, ta ngược lại là có thể lập tức giúp ngươi loại trừ lòng buồn bực bệnh trạng. Thật sự? Thạch Phinh trận to hai mắt hỏi. Một châm thấy hiệu quả, Hạ Nhược Phi cười nhạt, hơi có chút trung ý phong phạm của danh gia, có muốn hay không thử một lần? Muốn Thạch Phinh không ngừng bận rộn nói nói. So với những người khác, Thạch Phinh đối với Hạ Nhược Phi y lý thuật đã tin tưởng không nghi ngờ, tức ngực khó thở tình huống tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng quấy nhiễu Na Nở Dê rất lâu rồi, thỉnh thoảng liền cần sâu hít thở một chút, cả người đều cảm thấy rất khó chịu. Thạch Phinh đầy mặt mong đợi hỏi nói, muốn thế nào châm cứu? Yêu cầu tìm một cái phòng sao? Nói xong Thạch Phinh trên mặt cũng hơi nóng lên, nếu như châm cứu muốn cởi quần áo gì gì đó, mặt đối với Hạ Nhược Phi như vậy một cái trẻ danh to xác, Na Nở Dê thật đúng là có chút không tiếp thụ được. Mọi người nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt nhất thời nhiều hơn mấy phần ám muội, cảm thấy người anh em này thủ đoạn tán gái thực sự là cao minh. A nhẹ lung lay mấy câu nói, là có thể tốt đẹp nữ tiếp xúc gần gũi, mà Tống Vi cùng Lộc Du ánh mắt thì lại có thêm mấy phần uy hiếp. Hạ Nhược Phi như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vội vã xua tay nói nói, không cần không cần, không có phức tạp như thế ở vậy là được rồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi đứng dậy đi tới một bên, tại chính mình trong túi móc một hồi, trên thực tế tự nhiên là từ không gian bên trong nắm ra bản thân một bộ kia châm bạc. Sau đó hắn đi tới Thạch Phinh chỗ ngồi trước, Thạch Phinh bên người Lưu Chiết liền vội vàng đứng dậy nói nói, Hạ ca, ngươi ngồi này. Hạ Nhược Phi cũng không có khách khí, hướng Lưu Chiết gật gật đầu, đặt mông ngồi xuống, sau đó ung dung thong thả mở hộp ra. Nhìn cái kia từng cây thật dài châm bạc, Thạch Phinh có chút sợ sệt. Hạ Nhược Phi ôn hòa cười cười, nói nói, không cần sốt sáng, rỗi ra tay phải của ngươi, sẽ không đau. Dài như vậy kim đâm ở trên tay có thể không đau? Thạch Phinh trong lòng 10.000 cái không tin, bất quá Na Nở Dê đã đối với Hạ Nhược Phi y lý thuật sinh ra mù quáng tín nhiệm, cho nên vẫn là lấy hết dũng khí vươn tay ra. Những người khác đều nhìn không chớp mắt Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi ở nhiều người như vậy nhìn kỹ không có một chút nào eo hẹp, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đưa tay kẹp lên một cây ngân châm. Thạch Phinh nhìn cái kia sáng loáng châm bạc, sợ đến nhắm hai mắt lại. Hạ Nhược Phi dễ dàng đưa tay tìm tòi, châm bạc chuẩn xác cắm vào Thạch Phinh tay phải trên cổ tay phương nội quan huyệt. Thạch Phinh chỉ là cảm giác được thật giống bị muỗi trích một miếng, tiếp theo chỗ cánh tay liền truyền đến một tia tê dại cảm giác. Na Nở Dê lấy hết dũng khí mở mắt ra, nhìn thấy cây ngân châm kia đã cắm vào trên cánh tay của chính mình, đang theo Hạ Nhược Phi niệm động. Nhằm vào vi cũng đang rung động nhẹ nhẹ, Na Nở Dê sợ đến lại mau mau nhắm hai mắt lại. Nếu có trung ý gì hành ra ở đây, đối với Hạ Nhược Phi thủ pháp nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Bất quá đang ngồi tất cả đều là tay mơ này, nhiều lắm cũng là go náo nhiệt. Dù chỉ như thế, bọn họ cũng cảm thấy Hạ Nhược Phi thủ pháp xem ra tương đối kỳ diệu, mặc dù nói không ra tốt chỗ nào, nhưng chính là thoải mái như vậy hài hòa. Phảng phất người cùng nhằm vào đều hợp thành một thể giống như. Đó cũng không phải ảo giác. Nhân châm hợp nhất cảnh giới cũng không phải là khoác lác, chỉ có điều có thể đạt đến người ở cảnh giới này đã ít lại càng ít, mặc dù là cái kia chút nổi tiếng lâu đời y học Trung Quốc đại sư, cũng chưa chắc có thể đạt đến cảnh giới này. Hạ Nhược Phi mặc dù có thể làm được điểm này, ngoại trừ tinh thần lực của hắn tu vi cực cao ở ngoài, còn có người chữ ngọc phù bên trong cái kia chân quý trung y lý ở điện tịch truyền thừa công lao. Thạch Phinh mười phần khẩn trương, Na Nở Dê cũng cảm giác cánh tay càng ngày càng nghe ẩm sưng, thật giống có từng luồng dòng nước gấm từ ghim kim vị trí tiến nhập trong cơ thể nàng, cả người phảng phất đắm chìm trong ôn tuyển bên trong giống như, thoải mái sắp rên rỉ đi ra. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi đưa tay vừa nhắc tới, dễ dàng thu hồi cây ngân châm kia, không có chút nào dây dưa dài dòng. Thạch Phinh vẫn như cũ sốt sắng mà nhắm chặt hai mắt, bên hai nàng chuyển đến Hạ Nhược Phi thanh âm, được rồi quyết định kết thúc công việc. Thạch Phinh mở mắt ra, lúc này mới phát hiện cây ngân châm kia không biết lúc nào đã bị Hạ Nhược Phi thu hồi. Na nở dê ngạc nhiên nói nói, vậy thì tốt rồi, thật sự một chút cũng không đau đây. Hạ Nhược Phi vừa đem sửa lại châm bạc, một bên mỉm cười nói nói, thói xấu vặt, một châm đã đủ rồi, ngươi cảm thụ một chút. Thạch Phinh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Na nở dê thử ít mấy hơi, lại có chút không tin, ở bộ ngực cao vút trên xoa bóp mấy lần, trêu đến tại chỗ các nam nhân suýt chút nữa chảy nước miếng. Thạch Phinh lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói lớn tiếng nói, thật sự một chút đều không buồn bực Hạ ca. Ngươi đây cũng quá thần đi. Hạ Nhược Phi đem hộp ngân châm hợp lại, đứng dậy cười nhạt nói, cho mèo, không đáng. Vừa nhắc tới Lộc Du nhìn thấy Hạ Nhược Phi cái kia được nước bộ dạng, liền không nhịn được lườm hắn một cái, trong lòng nói nói, thật có thể giả bộ ít. Hạ Nhược Phi lộ một tay, triệt để đem những này mọi người trấn trụ, này loại y thuật thần kỳ bọn họ nơi nào từng trải qua a. Sau một hồi trầm mặc, những người này tranh tiên khủng hậu nói nói, Hạ ca, giúp ta cũng xem một chút đi, còn có ta. Hạ Nhược Phi trở lại chính mình chỗ ngồi, háng giọng một cái nói nói, đừng có gấp, ta nói hôm nay giúp các vị nghĩa vụ chẩn đoán mà từng cái đến. Tống Vi chuyển đầu thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, na nở dê trước còn có chút bận tâm những này các hoàn khố, tuy rằng bị vướng bởi mặt mũi của nàng, trong miệng không nói cái gì nhưng trong lòng đối với Hạ Nhược Phi không cho là đúng. Đây bây giờ nhìn lại nàng là lo xa rồi. Hạ Nhược Phi chính là một cái như vậy thần kỳ người. Mặc kệ đi đến chỗ nào, dù cho hắn mình muốn hết sức biết điều, đều sẽ trong lúc lơ đãng thành vì là tiêu điểm của mọi người. Huống chi hôm nay hắn là có ý định muốn bộc lộ tài năng, chấn động những này các thiếu gia tiểu thư. Những này trong ngày thường ngông cuồng tự đại công tử tiểu thư mỗi một người đều ngoan ngoãn xếp hàng đến, Hạ Nhược Phi thì lại vững vàng mà ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi. Hắn nhìn Tống Vi cùng Lộc Du cũng đứng lên, liền vội vàng nói nói, ta nói hai người các ngươi cũng không cần tham gia náo nhiệt chứ, anh em đều nhanh chóng thành các ngươi tư nhân thầy thuốc. Hai người các ngươi phải có tật xấu, đó không phải là đánh anh em mặt sao? Lộc Du cùng Tống Vi bèn nhìn nhỏ cười. Tống Vi hé miệng nói nói, chúng ta là cho hạ thần y đi dọn ra vị trí miễn cho trì hoãn ngài trị liệu. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu cười nói, lời này ta thích nghe Hạ ca, ta đi tới Lưu Chiết cái thứ nhất lại đây nói nói. Hạ Nhược Phi đơn giản cho Lưu Chiết đem bắt mạch, đưa lô thai đi tới thấp giọng nói nói, Lưu Chiết, gần nhất có chút ù thai, tí nhờ cơ còn sẽ đau đầu chứ, ngươi tật xấu này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ta cho ngươi cho cái toa thuốc điều trị một hồi, bất quá kia phương mặt muốn tiết chế, đây là thận hư biểu hiện. Hạ Nhược Phi âm thanh tuy rằng thả rất thấp, nhưng vẫn là bị Thạch Phinh nghe được, này nha đầu đã xem xong rồi, không có đi xếp hàng, liền trộm đạo địa đứng ở Hạ Nhược Phi bên. Cạnh đây na nở dê lập tức cười to nói, ha ha, Lưu Chiết thận hư, mọi người nhất thời cười phá lên đứng lên, mấy nữ hải tử cũng đỏ mặt hé miệng mà cười, bất quá nhìn phía Lưu Chiết ánh mắt đều có chút là lạ. Lưu Chiết mặt đều tái rồi, gọi nói, Thạch Phinh, ta với ngươi không đội trời chung. Hạ Nhược Phi cũng không để ý nhiều như vậy, cử bút soạt soạt quét đất viết xuống một cái toa thuốc đưa cho Lưu Chiết, sau đó cũng không ngẩng đầu lên nói nói, tiếp theo cái kỳ thực hắn đã sớm phát hiện Thạch Phinh ở nghe lén. Bất quá có chút ác thú vị địa cố ý đem âm lượng hạ thấp, nhưng cũng vừa vặn có thể để Thạch Phinh nghe được. Ai để Lưu Chiết tiểu tử này cái thứ nhất nhảy ra hỏi thăm của mình, khà khà, thân thể ngươi tốt vô cùng, ngươi có chạy cự ly dài quen thuộc đi đây là chuyện tốt, bất quá có chút vận động thừa thãi, đầu gối hư hại tình huống phải chú ý, chạy bộ tốt nhất phải ngừng một quãng thời gian. Mãn tính viêm dạ dày, cho ngươi mở cái toa thuốc, một tuần lễ thấy hiệu quả không có tật xấu gì. Bất quá trước hai ngày chặt chân chứ đến, cắm một châm là tốt rồi. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền thành thạo mà đem tất cả mọi người nhìn qua một lần. Những này các hoàn khố là hoàn toàn phục. Hạ Nhược Phi chỉ là đơn giản nhìn vài lần, nhiều nhất lại khoát lên trên mạch môn kiểm tra một phen, là có thể nói chính xác ra tình huống của bọn họ, hơn nữa không có bất kỳ sai lầm. Có mấy người tại chỗ trị liệu, cũng đều lập can kiến ảnh cảm nhận được hiệu quả. Đây mới thật sự là thần y gì à, tất cả mọi người nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt đều trơn nên có chút không giống, mà bọn họ cũng không hẹn mà cùng đem Hạ Nhược Phi kê đơn thuốc mới cẩn thận mà cất đi. Đối với Hạ Nhược Phi y thuật thần kỳ, lại cũng không có một người hoài nghi.